Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, có tâm làm tặc nề hà vô lực. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt đừng nhìn là mỹ thiếu nữ, làm Vương Khải Liêm lại cảm thấy nguy hiểm cảm. Có người không có đồng ý kia hai cái điều khoản, liền hạng nhất là tử vong sẽ tiêu hao 10 năm thọ mệnh. Một khác hạng là tiến vào trong đó cả đêm tương đương 1 năm. Cũng sẽ tiêu hao 1 năm thọ mệnh. Ân, hơn nữa một máy tính nguyên tắc chỉ có thể một người chơi. Vị thứ hai tiến vào tiêu hao thọ mệnh phiên bội. Cũng chính là 2 năm. Vương Khải Liêm ánh mắt nhìn phía thiếu phụ. Tùy thời cùng thủy tinh có thể câu thông. Tự nhiên đạt được nhắc nhở. Nhìn đại tiểu thư trông lại. Thiếu phụ bảo phiêu lại lần nữa nhíu mày. Bất quá ngay sau đó sống nguội nói. Ta đồng ý. Cái này trò khôi hài a, cũng chính là đơn thuần đại tiểu thư sẽ tin tưởng. Nghĩ như vậy, thiếu phụ bảo phiêu nhìn phía máy tính. Kia sơn hình icon đột nhiên phóng đại lên. Không, còn từ trong máy tính bay ra tới. Kịch liệt hấp lực dùng để. Không tốt, chính là đã muộn. Mới vừa vươn tay, tính toán chụp vào đại tiểu thư. Chính mình cả người đã bị hút đi vào. Đương nhiên, này một bộ phận là ảo giác. Tà ác tiếng cười từ tao lão nhân trong miệng phát ra. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Đỡ ghế dựa. Nhéo nhéo thiếu phụ mông vểnh. Xúc cảm thật sự là quá tốt. Quá có co giãn. Phảng phất không có xương cốt. Lão nhân xương cốt đều tô. Ngay sau đó lại đem tà ác ánh mắt nhìn phía tuyệt mỹ thiếu nữ. Đặc biệt là trước ngực mãnh liệt. Đây mới là chính mình đồ ăn. Lúc này hai vị này mỹ nữ ngồi ở ghế trên. Hai mắt vô thần, phảng phất hai cái rối gỗ giống nhau, đã mất đi linh hồn. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào mảnh nhỏ không gian. Tiêu hao 1 năm thọ mệnh, người hữu hảo độ, 10, đạt được 10 ngày thọ mệnh. Tích, có người thứ hai lấy ngươi nhập khẩu tiến vào mảnh nhỏ không gian. Tiêu hao thọ mệnh phiên bội, vì 2 năm thọ mệnh, người hữu hảo độ, 10, đạt được 10 ngày thọ mệnh. Quen thuộc nhiệt lưu dũng mãnh vào thân thể. Cảm giác xương cốt đều nhẹ vài phần. Vội vàng xem xét chính mình. Thọ mệnh. 1 tháng linh 11 thiên. Thật là quá hạnh phúc. Ta có thể sống quá 1 tháng. Ô ô. Bất quá. Đáng chết. Đều khấu trừ 2 năm thọ mệnh. Ta trích phần trăm vẫn là 10 ngày. Quá bủn xỉn đi. Thiên đâu. Đây là kia. Thế nhưng tiến vào trong trò chơi. Thiếu nữ từ trên mặt đất nhảy dựng lên hét lớn. Như thế nào nghe? Trong thanh âm hưng phấn nhiều quá mức sợ hãi. Thanh âm đủ đại. Làm Vương Khải Liêm cái này lão nhân giật nảy mình. Thiếu chút nữa té ngã. Rõ ràng là làm ta tâm mệt. Tính. Tính. Ta này thân thể. Hữu tâm vô lực a. Đừng đến lúc đó quá kích động trực tiếp treo. Nhiều xem hai mắt là đến nơi. Sao có thể... Thiếu phụ bảo phiêu cũng phản ứng nhanh chóng. Đã đứng lên, nhìn phía 4 phía. Đây là trong rừng rậm. Như thế chân thật, không có khả năng là thôi miên. Chính mình trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ngay sau đó từ bên hông rút ra một phen tinh xảo súng lục tới. Này súng lục chỉ có lớn bằng bàn tay. Giống như món đồ chơi giống nhau. Lại rất khẩn trí. Rõ ràng không phải giống nhau vật phẩm. Càng chứng minh rồi này mỹ thiếu nữ thân phận không đơn giản. Ngay sau đó, thần kỳ sự tình đã xảy ra. Súng lục ở nàng trong tay biến thành quang điểm biến mất. Này, thiếu phụ bảo phiêu sắc mặt càng thêm khó coi. Đừng lo lắng, các ngươi hiện tại là linh hồn cụ hiện thể. Chỉ có thể liên tục 1 năm. Theo sau trở về, tử vong tiêu hao linh hồn năng lượng chỉ biết tiêu hao 10 năm thọ mệnh. Đến nỗi vũ khí linh tinh là theo các ngươi ý thức mang nhập, cũng không chân thật tồn tại. Nhưng là nếu là một ít ẩn chứa cùng linh hồn năng lượng loại này đặc thù năng lượng bí bảo mới có thể mang tiến. Gì, người thế nhưng có một kiện như vậy bảo vật. Rốt cuộc là mỹ nữ. Vương Khải Liêm phục vụ thái độ liền không giống nhau. Lúc này thuận tiện xem xét một chút hai vị thuộc tính. Bảo tiêu thuộc tính kinh người. So với kia trở về sau tăng lên thuộc tính tráng hán đao ba lưu còn cường. Này thiếu nữ cũng không đơn giản. Nhanh nhẹn so bảo tiêu còn cường. nhưng là này không đủ để làm hắn ăn nhiều kinh. Giật mình chính là, này đó trừ bỏ cụ hiện hóa, không có tác dụng quần áo ngoại. Kia thiếu nữ thế nhưng còn có một kiện ẩn chứa thần bí lực lượng bảo vật, là trực tiếp vật thật mang theo đi vào. Phật tượng quải trụy, ẩn chứa có thần bí năng lượng, phi vu sư thế giới năng lượng hệ thống, tạm thời vô pháp xác định tác dụng. Năng lượng ẩn chứa trình độ, tương đương với một bậc vu sư học đồ. Là ngươi, cụ ông, ngươi ở đâu? Thiếu nữ vội vàng hỏi, còn khắp nơi nhìn xung quanh. Hắc hắc, ta không ở ngươi nơi thế giới. Vương Khải Liêm ra vẻ thần bí, ngay sau đó nghiêm trang nói. Chú ý, ngươi có được một kiện ẩn chứa thần bí năng lượng vật phẩm. Chính là Phật tượng quải trụy. Đây là lần đầu tiên, cho ngươi miễn phí nhắc nhở. Phật tượng quải trụy, đại tiểu thư sửng sốt, sờ sờ tiết trắng cổ. Mặt trên rõ ràng lại một cây dây xích, tựa hồ là bạch kim. Bất quá không có lộ ra mặt trang sức tới. Xem ra lão ba 200 vạn từ danh chùa cao tăng kia cầu này ngoạn ý không phải gạt người sao. 200 vạn, ta ngoan ngoãn. Vương Khải Liêm hít ngược một hơi khí lạnh. Chính mình một tháng 2.000 năm tiền lương, không ăn không uống, một năm 3 vạn, 70 năm mới có thể kiếm đủ nhiều như vậy. Thật là bạch phú Mỹ a. Yêu cầu quỷ liếm sao? Vẫn là ngươi trên đùi thiếu cái vật trang sức. Lắc lắc đầu, không thể nghĩ nhiều. Vị này chính là kim chủ, đừng làm cho chết ở bên trong, về sau không tới liền phiền toái. Chú ý, trong chốc lát sẽ có hai gã sơn tặc xuất hiện. Trên núi còn có một ngọn núi trại, kia trại chủ tựa hồ có được thần bí lực lượng vũ khí. Hắn vẫn là cái sắc quỷ, lại còn có một người nữ quỷ ban đêm lui tới. Tựa hồ chính là bị trại chủ trà đạp quải rớt, nếu là không nghĩ rơi vào người nọ trong tay, tổn thất 10 năm thọ mệnh, thậm chí trả giá càng đáng sợ đại giới. Liền ngẫm lại như thế nào ở thế giới này vượt qua một năm đi. Rốt cuộc có chút đồ vật so chết càng đáng sợ. Vương Khải Liêm nói tức khắc làm thiếu phụ Bảo Phiêu sắc mặt trở nên khó coi. Lão gia tử, người như thế nào mới có thể làm chúng ta ra tới? Đại tiểu thư thân phận không bình thường, có cái gì yêu cầu liền nói đi. Ha ha, hết thảy dựa theo quy củ tới, đây là không có khả năng thay đổi. Vô nghĩa ta không hề nhiều lời, có thể cho các ngươi nhiều như vậy nhắc nhở, đã thực không tồi. Mặt sau còn muốn nhắc nhở, liền phải tiền trả phí dụng. Bị 200 vạn cái này dọa sợ, Vương Khải Liêm tràn ngập oán niệm. Nguyên bản miễn phí cũng biến thành thu phí, này không phải rất có ý tứ sao? Ta liền hướng tới như vậy kích thích sinh hoạt. Đại tiểu thư trên mặt mang theo hưng phấn biểu tình, thật là không có chịu quá cực khổ hài tử a. Thiếu phụ Bảo Phiêu cắn môi, khắp nơi đánh giá, liền khối bén nhọn điểm cục đá đều tìm không thấy a. Ta yêu cầu nhắc nhở, nhất kỹ càng tỉ mỉ nhắc nhở. Yêu cầu bao nhiêu tiền? Đại tiểu thư mở miệng. Vương Khải Liêm muốn linh hồn năng lượng, cũng chính là đối phương thọ mệnh. Bất quá dò hỏi thủy tinh, vỡ ra vu sư thế giới. Sao? Thế nhưng không được, chỉ có thể lui một bước. Tràn ngập oán niệm công phu sư tử ngoạm nói. 100 vạn, cộng thêm ngươi Phật tượng quải trụy, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi nhắc nhở giá trị này phân giá cả. Đại tiểu thư một mực chắc chắn. Chẳng lẽ ta muốn giá cả thấp? Vương Khải Liêm lòng tham không đủ nghĩ. Không, không thể quá lòng tham. Trước hoàn thành này bút đơn tử, làm đối phương cảm thấy giá trị. Ta cũng muốn có chức nghiệp đạo đức sao? Xem vị này thiếu nữ sức mạnh, có lẽ có thể phát triển trở thành đại hộ khách đâu. Ân, thành giao. Kia hai vị cầm đao sơn tặc lâu la từ trước mặt bên kia phương hướng mà đến. Không sai biệt lắm ở 1 giờ sau, bọn họ cụ thể thuộc tính. Ân, thuộc tính các ngươi tạm thời vô pháp lý giải, có thời gian chậm rãi giải thích. Có thể nói như vậy, kia hai vị sơn tặc lực lượng so đại tiểu thư ngươi cường, cùng thiếu phụ Bảo Phiêu không sai biệt lắm, nhanh nhẹn phương diện so các ngươi hai người đều thiếu chút nữa điểm. Thể chất càng là so Bảo Tiêu đều cường vài phần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.